Băng hỏa ma chú, chương 382, ma chú Quy Lai, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạp tạp ra vẻ kiêu ngạo cười nói. Đương nhiên rồi, ta là ai? Ta là Long Thần kế thừa giả đời sau mà. Tạp tiệp áo Tây Tư tức giận nói. Cái tốt không học lại đi học từ tên gia hỏa tạp ngạo địch Lý Tư. Con nên nhớ kỹ, con có thể có ngày hôm nay đều là nhờ Long Thần đại nhân khoan dung. Chỉ có càng cố gắng sau này tận tâm xuất lực cho Long tộc mới có thể gáo đáp ân huệ của Long Thần đại nhân. Tạp tạp lè lưỡi nói. Con biết rồi, phụ thân. Tạp ngạo địch Lý Tư bất mãn nói. Lão đại nghe ta nói này. Ngươi dạy hài tử đừng có liên lụy tới ta có được không? Ta đâu có làm gì à? Tạp tiệp áo Tây Tư chẳng buồn để ý tới tạp ngạo địch Lý Tư. Chuyển thân nói. Đi thôi. Chúng ta ra ngoài hoạt động, Tích Lỗ huynh đệ, ta đưa ngươi đi xem một chút phong cảnh ngưỡng quang đại lục. Sáu Long Vương cùng Tạp Tạp mang theo ải nhân chiến sĩ Tích Lỗ ra khỏi huyệt động. Ý tứ của Tạp Tiệp áo Tây Tư rất đơn giản, muốn để lại không gian trong động cho Niệm Băng và ba người yêu cầu hắn. Ba người nhớ hắn đau khổ thế nào các Long Vương đều thấy. Niệm Băng vất vả lắm mới quay về. Bọn họ sao lại có thể làm chậm trễ thời gian bốn người đoàn tụ đây? Còn lại Niệm Băng và Tam Nữ. Lúc này hắn cũng không biết mình nên nói gì. Chỉ lặng lặng nhìn các nàng. Trong lòng dâng lên nhu tình mênh mông. Chậm rãi kéo tay phải của Tam Nữ. Tay trái đặt ở dưới. Tay phải đặt bên trên. Cảm thụ tiếng tim đập kích động của ba người. Tâm của hắn cũng dần say. Mở miệng đầu tiên là Phượng Nữ. Niệm Băng, người đã trở lại, ta phải đi thôi. Nàng tựa hồ phải hao phí khí lực rất lớn mới dám nói ra những lời này. Tiếng nói vừa dứt đã ảm đạm cúi đầu. Niệm Băng trong lòng quính lên. Phượng Nữ, nàng sao vậy? Chẳng lẽ nàng không tin ta yêu nàng sao? Chẳng lẽ nàng không tha thứ cho ta? Chấm, Phượng Nữ lắc đầu nói. Quá khứ đều đã qua, nhưng giờ thiếp phải đi rồi. Thời gian chàng rời khỏi trên đại lục đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Niệm Băng hít một hơi dài. Chỉ cần Phượng Nữ không trách mình. Những chuyện khác đều dễ xử lý hơn. Hắn vừa muốn nói gì. Lại nghe Phượng Nữ nói tiếp. Vốn thiếp muốn cùng Linh Nhi. Thần thần cùng tới băng thần tháp cứu bá phụ bá mẫu ra. Cũng xem như giúp chàng hoàn thành tâm nguyện. Hiện tại chàng đã trở về. Thiếp thấy chẳng những phục hồi sinh mệnh lực, thực lực cũng có bước tiến dài. Có chàng và các nàng cùng nhau đi. Có thần thần quen thuộc với băng thần tháp. Không có thiếp cũng có thể cứu được bá phụ, bá mẫu. Đại lục xảy ra biến hóa. Nàng nói đi, có chuyện gì? Niệm Băng hỏi, đồng thời cũng nắm chặt tay Tam Nữ hơn. Vất vả lắm mới có thể trở về. Hắn thật sự không muốn lại phải xa cách bọn họ. Phượng Nữ ngẩng đầu nhìn Niệm Băng nói. Biến hóa chính là do Hoang Dung đế quốc tạo nên. Sau khi chàng rời khỏi nửa năm, Hoang Dung đế quốc lợi dụng dư uy từ trận chiến lần trước với Lãng Mộc đế quốc lại phát động chiến tranh. Chỉ bất quá lúc này đối tượng không phải là Lãng Mộc đế quốc mà là Lâm quốc Kỳ Lỗ. Được gia gia của chàng Dung Thân Vương đái lĩnh. Hoa Dung đế quốc lấy hỏa diễm ma long kỵ sĩ đoàn và hỏa diễm sư tử kỵ sĩ đoàn làm trung tâm. Đột nhiên hướng Kỳ Lỗ đế quốc phát động tấn công. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, bất kể là thành thị hay địa phương nào đều thất thủ. Thẳng tiến tới thủ đô của Kỳ Lỗ đế quốc. Hơn nữa còn bắt giữ Lỗ quốc vương. Mạnh mẽ áp bức Kỳ Lỗ đế quốc đầu hàng. Chỉ trong 3 tháng sau đó đã hoàn toàn đem Kỳ Lỗ đế quốc hoàn toàn nắm gọn trong sự khống chế của mình. Bằng cái giá nhỏ nhất đã khiến bản đồ của mình tăng thêm 2/5. Chiếm cứ cả lãnh địa rộng lớn phương Nam. Nghe tin tức như vậy, Niệm Băng không khỏi hoảng sợ. Kỳ Lỗ đế quốc làm một trong ngũ đại đế quốc trên đại lục. Mặc dù không cường đại như Hoa Dung đế quốc. Cũng không dồi dào tài nguyên như Lãng Mộc đế quốc nhưng cũng xem như là một trong các cường quốc. So với Áo Lan đế quốc mạnh hơn rất nhiều. Vậy mà lại trong nửa năm ngắn ngủi đã hoàn toàn bị Hoa Dung tiêu diệt. Tin tức này quả thật có thể khiến toàn đại lục rung chuyển. Niệm Băng trước giây chỉ nghe nói qua hỏa diễm ma long kỵ sĩ đoàn.